Chương 323, ta, tốt 1. Châu chấu đá xe chi nhân, tại văn minh nhân loại trong lịch sử cho tới bây giờ cũng không hiếm thấy, từng cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại, đều là do bọ ngựa thi cốt xây thành, cho nên khi Hứa Bách Liêm Nghĩa vô phản cố lấy đổi thành thần thông lấp lóe ra trận lúc, Nguyên Thi kỳ thật mảy may cũng không ngoài ý muốn, nha, tới rồi, ái quốc trung niên. Cái kia như là hàng xóm láng giềng đồng dạng thân thiết nhiệt tình ân cần thăm hỏi, trên bản chất tự nhiên tràn đầy rào phúng, ái quốc trung niên bốn chữ. Nếu là dùng để hình dung Hứa Bách Liêm, sợ là có thể làm cho quen biết hắn Thánh Nguyên người cười ra tiếng. Mọi người đều biết, vị này xuất thân khu dân nghèo đại tông sư, là chưa từng có cái gì gia quốc khái niệm, hắn nhất coi là kẻ thù cố nhiên là Tần Quốc, nhưng là không có nghĩa là hắn đối với Thánh Nguyên liền có bất kỳ hảo cảm. Trào phúng hoàng thất, trào phúng đế quốc nghị hội, thậm chí trào phúng thiên hạ đệ nhất nhân Chu Xá sự tình hắn đều không làm thiếu qua. Nếu không có có Thiên Khải tông sư quan hoàng gia thân, hắn sớm đã bị người đánh chết mấy trăm lần. Trên thực tế, nếu không có hắn đại lượng tiến hành nhân thể cải tạo giải phẫu, cũng đích xác muốn chết mấy lần trước. Nhưng giờ này khắc này, Hứa Bách Liêm đột nhiên xuất hiện giữa sân bộ dáng, hoàn toàn chính xác cực kỳ giống ái quốc nhân sĩ. Bởi vì nếu là hắn lại không ra sân đảo loạn tiết tấu, tiếp xuống phát triển liền đem là đến từ Tần Quốc xướng ngôn viên. Trước đó tại Lý Na quan mang vạn trượng hạ không có chút nào tồn tại cảm giác mổ nghị hội thư ký tiểu thư, đem bạch kiêu cứng trắng đại tần kim tướng biểu hiện cùng một vị nào đó Thánh Nguyên thái tử tay không tháo dỡ đại tần kim binh biểu hiện làm kỹ càng so sánh, mà đó mới là diễn thử chân chính tinh tê và am u cao y địa phương. Đối với đại đa số người mà nói, mạnh yếu cái khái niệm này mãi mãi cũng là so sánh đi ra. Bạch Kiêu có thể ở trong sân đấu cứng rắn đại tần kim tướng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai hiệp, mặc dù đằng sau hắn liền phi thường giảo hoạt địa mang ra tiền trương, nhưng không hề nghi ngờ sự cường đại của hắn đã trải qua có khả năng cùng đại tần kim tướng so sánh, chí ít chênh lệch sẽ không quá lớn. Nhưng là thì tính sao đâu, đối với dân chúng bình thường mà nói, Bạch Kiêu mạnh như kim tướng, cũng bất quá là có thêm một cái trà dư tửu hậu nói chuyện phím vốn liếng mà thôi, mọi người cũng không biết rõ ràng ý thức được phần này cường đại đến tột cùng ý vị như thế nào. Đại tần kim tướng thì thế nào, Nam Cương chiến trường mỗi năm đều có tình hình nguy hiểm, không gặp nó đi thay thế trưởng công chúa vị trí, biên quận thú triều tai họa ngầm lúc, không nghe người ta nhắc qua kim tướng có thể bảo đảm biên quận bình an, cái này bị Bạch Dạ người thổi thành ma nói chí cao kết tinh đại gia hỏa. Cũng chỉ là hàng năm đóng giữ Bạch Dạ thành, tựa như hòn vọng phu đồng dạng nhìn ra xa biến cả. Bạch Kiêu cùng loại vật này bất phân thắng bại, lại ý vị như thế nào? Làm cho này trận diễn thử người trù tính, Hồng Sơn Học Viện đương nhiên có thể đoán được dạng này đến tiếp sau phát triển, cho nên bọn hắn là khán giả tỉ mỉ chuẩn bị đơn giản dễ hiểu so sánh đối tượng, Thánh Nguyên thái tử. 20 tuổi Thánh Nguyên thái tử tại Thánh Thành tay không tháo dỡ đại tần kim binh lúc, từng dẫn tới Đông Tây đại lục đồng thời chấn kinh, mà lúc đó mặt ngoài vân đạm phong khinh thái tử điện hạ, tại trận kia sau khi biểu diễn trọn vẹn nửa tháng không có đi ra khỏi cửa phòng, hiển nhiên hậu hoạn không nhỏ. Sau đó mọi người đối với chiến đấu toàn bộ quá trình tường thêm điểm tích lúc, cũng nhìn ra Nguyên Dực trong chiến đấu dùng chút mưu lợi pháp môn. Trái lại Bạch Kiêu, vị này bất mãn 17 tuổi tuyết sơn người, mặc dù không thể hoàn thành tay không tháo dỡ kim tướng hành động vĩ đại, trên thực tế tại trong kế hoạch, coi như Bạch Kiêu thật có thể lâm tràng thể hiện ra như kỳ tích chiến lực ưu thế, Nguyên Thi mấy người cũng biết kịp thời ra mặt bỏ dở chiến đấu. Dù sao Lam Lan thông qua Doanh Nhược Anh làm tới đại tần kim tướng chỉ là thuê mà thôi, thực làm hỏng liền lúng túng. Nhưng là ngắn ngủi hai cái hội hợp bên trong, Bạch Kiêu đã trải qua đánh ra làm cho người cảm xúc mênh mông số liệu, căn cứ trong sân đấu vượt qua 17 vạn cái tinh xảo truyền cảm ma nhãn sưu tập được số liệu đến xem, Bạch Kiêu vào lúc này cho thấy sức chiến đấu, nếu là chuyển tính thành đơn giản dễ hiểu tổng hợp trị số, là Thánh Nguyên thái tử gấp 7 trở lên. Nói cách khác, 17 tuổi Bạch Kiêu có thể đem Thánh Nguyên thái tử giống hồ lô qua một dạng xuyên thành một chuỗi treo ngược lên đánh, dạng này so sánh liền thật là đơn giản dễ hiểu, liền chợ bán thức ăn bác gái đều có thể hiểu. Dù sao những năm này Thánh Nguyên thái tử danh vọng như mặt trời ban trưa, dù là cách xa hy vọng chi hải, Thánh Nguyên người đã ở chăm chỉ không ngừng hướng Tây đại lục truyền bá bọn hắn kính yêu thái tử truyền thuyết cố sự, hành thương, nghệ nhân, tràn đầy tiểu thuyết, tập tranh chờ một chút, đều tràn ngập Thánh Nguyên người đối với thái tử Nguyên Dực kiêu ngạo, mà phần này văn hóa cũng lây nhiễm người Tần. Mấy năm này mưa dầm thấm đất, cho dù là thị tỉnh tiểu dân vô cùng rõ ràng Đông Đại Lục Thánh Nguyên đế quốc, xuất hiện một cái nhân loại văn minh hy vọng mới, kỳ quan mang chi chói lóa mắt, đủ để cho tất cả người Tần đều thua chị kém em, mà mỗi khi nâng lên cái đề tài này, người Tần đều khó tránh khỏi đối với một vị nào đó thiên tài hơn người nhưng xưa nay không chịu chuyên tâm chính nghiệp Nguyên gia nữ nghiến răng nghiến lợi không thôi. Nhưng hôm nay, Thánh Nguyên người vạn trượng quan mang nhưng ở tuyết sơn mặt người trước ảm đạm phai mờ, gấp 7 số liệu kém, khiến cho song phương đơn giản không giống như là một cái giống loài, mà cái gọi là đứng được càng cao, ngã càng ác. Những năm này Thánh Nguyên người đối với mình gia thái tử điện hạ nói khoác tận hết sức lực, lời nói được quá chậm, một khi phản vệ đến, cho nên nếu là dựa theo Hồng Sơn người phương án, Tại Bạch Kiêu sau khi biểu diễn đem song phương so sánh số liệu công khai ra ngoài, quả thực là cái quốc kẻ tồi nửa gương mặt vang dội cái tát, mà Hứa Bách Liêm vừa đúng ra trận làm rối, là hoàn toàn cắt đứt cái này ra diễn thử tinh túy phân đoạn, ngữ chú cầm trong tay mới ra lò so sánh số liệu, có chút tiếc nuối ngẩng đầu nhìn giải thích đài loa phóng thanh, khó được lần này nàng còn muốn nghiêm túc xuất đầu lộ diện một chút đây, xem ra là không có cơ hội, bất quá cũng được, Hứa Bách Liêm ra trận, kỳ thật cũng là nằm trong dự liệu, Nguyên Thi vai trò nhân vật, chính là vì ứng đối Hứa Bách Liêm, Hứa Bách Liêm tựa như ái quốc trung niên đồng dạng nhảy vào giữa sân, cố nhiên là gián tiếp vãn hồi rồi Thánh Nguyên Thái tử cùng Thánh Nguyên đế quốc mặt mũi, lại tương đương đem chính mình đặt vào đầm rồng hang hổ bên trong, mặt người lăng, xâm lược, nhưng Hứa Bách Liêm lại hoàn toàn không có giao thức ức hiếp tự giác, hắn cũng không thèm nhìn Nguyên Thi một chút, ánh mắt một mực khóa chặt tại Bạch Kiêu trên người, sau đó phát ra cười lạnh một tiếng, Hồng Sơn người muốn chứng minh bản thân cao siêu, cũng đừng dùng loại này vụng về giật dây nhân ngẫu hí, biết bị tiền tài thu mua máy móc chiến tranh, đơn giản cười chết người, câu nói này ngược lại thật là đâm thẳng chỗ yếu, Bạch Kiêu dùng tiền trương thu mua đại tần kim tướng một màn kia, đích xác có chút vượt qua mong muốn, để người muốn trở về cầu cũng không biết làm như thế nào cầu, hoàn toàn chính xác a, ngươi lại thế nào cường điệu đại tần kim tướng Kiêu Dũng thiện chiến, các hạng số liệu chỉ tiêu hơn xa tại đại tần kim binh, có thế đại tần kim binh lúc ấy thế nhưng là một mực theo Thánh Nguyên Thái tử chiến đấu đến một cái cơ phận cuối cùng, cái này đại tần kim tướng rõ ràng còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, kết quả bị Bạch Kiêu một chồng long chi lệ liền thu mua chiến ý thu liễm, đích thật là ô điểm nhơ thật to, Hứa Bách Liêm lại nói ra, thực muốn chứng minh bản thân, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ có thể muốn đón lấy ta một chiêu, chỉ cần một chiêu liền tốt, các ngươi Hồng Sơn người công tích vĩ đại, ta tự sẽ thay các ngươi tuyên dương, không, không cần đến ta tự mình đi nói, các ngươi Hồng Sơn người tuyên truyền máy móc liền có thể trắng trợn tuyên dương đi lên, mà ta có thể cung cấp sức thuyết phục, có thể so sánh tôn này biết bị thu mua phế vật còn mạnh hơn nhiều, đây đương nhiên là lời nói thật, đại tần kim tướng sức chiến đấu càng nhiều là dừng lại ở trên giấy, bị phát minh chế tạo ra đến nay, nó thực chiến lý lịch gần như là không, nhưng Hứa Bách Liêm đối với người Tần Thắc Cốt cừu hận cũng đã là tội lỗi chồng chất, Bạch Kiêu đánh ngang đại tần kim tướng có thể nói là người Tần giật dây, nhưng nếu như hắn có thế thông qua Hứa Bách Liêm khảo nghiệm, vậy liền thật là hàng thật giá thật đánh mặt của Thánh Nguyên. Về sau, không đợi Nguyên Thi đám người đáp lại, Hứa Bách Liêm đã trải qua cao giọng mở miệng nói, ta là Thánh Nguyên tông sư Hứa Bách Liêm, từ Thánh Thành đến đây Tây Đại Lục làm học thuật giao lưu, thân phận của ta địa vị, phàm là có một chút kiến thức người hẳn là đều rất rõ ràng, mà khảo nghiệm của ta, cũng xa so với chỉ là kim khôi lỗi phải có giá trị được nhiều. Lời nói này sau, trên khán đài không ngoài sở liệu địa đưa tới hỗn loạn tưng bừng, Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.